Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 88 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng Mô xin chân thành cảm ơn. Lăng Phong chụp cổ tay Nam Cung Bình, miễn cho tên kia lại dùng cơ quan bắn ra phỉ đao, thuận tiện lựa thế vật ngã đối phương. Để chắc ăn, còn âm thầm vận cục âm, thi triển kết hợp nội ngoại. Nam Cung Bình vừa nhìn thấy tư thế của Lăng Phong, đột ngột cũng cười ẩm nhu. Xung quanh đều chẳng hiểu ra sao, có mẹ nó, vừa rồi còn chém nhau người chết tả sống, bây giờ lại ôm nhau. Từ từ, có gì đó không ổn. Thứ nhất, đối phương cũng biết trò này, tay Lăng Phong cũng bị gã chụp lại. Người phương Bắc nói riêng về đấu vật đa vượt hẳn Trung Nguyên về cả chất lẫn lượng. Nam Cung gia lại càng là gia tộc nổi danh nhiều tuyệt kỹ, năm nào cũng có người vô địch giải ngoại hạng Kim Quốc. Bản thân Nam Cung Bình từ khi vào Thiền Nhẫn tuy ít tham gia giao lưu, nhưng ở Kim Quốc vẫn nằm trong top 10 bảng xếp hạng toàn quốc. Lăng Phong dùng MMA thần công với cao đảo còn được, đụng phải Nam Cung Bình thì liền gặp đối thủ. Mà điều thứ hai mới đang nói nhà, chỗ bị Nam Cung Bình chụp lấy cảm giác rất là kỳ quái, lúc lạnh lúc nóng à. Lăng Phong nghiến răng vận khí lần nữa, vừa duy trì lưỡng nghi quanh người, vừa tăng khí lực toàn thân. Mà kỳ quái, càng vận khí càng thấy mình yếu hơn, tư thế sắp bị đối phương vật ngã ra sau. Hả, mẹ nó, là lật thuyền trong mường sao? Tiêu Thiên Phóng đang giao tranh cùng hộ giáo sứ Ngột Ngạt, tình cờ liếc thấy không khỏi cả kinh. Là huỳnh đệ, mau bỏ chân khí hộ thể, ngươi để hắn bám thêm một lúc coi như thành cái xác khổ đấy. Hả, chuyện gì? Có mẹ nó, là hút nội công sao? Lăng Phong choảng tỉnh, chẳng trách khí lực càng thi triển thì lại càng thấy thiếu. Lăng Phong đã đoán trúng, kia là hóa lực thần công bí truyền của Nam Cung gia, chỉ có đích tôn mới được trần truyền, chuyên rút khí lực của đối phương. À, xem ra tên này là con nhà giàu, cũng lắm đồ chơi phết. Tiêu Thiên Phóng, Lăng Hổ, Tần Quyền đang lo ba tên hộ giáo sứ, Lăng Phong chỉ có thể tự mình tự túc. Ngày trước chưa biết luyện khí, còn nhớ Lăng Phong từng nghĩ không luyện khí thì đã xảo chứ. Hiện tại đã quen với nội công rồi, thần khí lại thành phần bất lỷ thần, không dùng đến, cảm giác vô cùng bức bối. Lăng Phong vội vã buộc tay, lộn ngược ra sau. Vừa muốn đứng thẳng, đang nghe từng gió hung ác độc địa bổ tới. Hả? Có hồn hoặc thân? Có mẹ nó, cự ly quá gần, Lăng Phong theo bản năng ngửa ra tránh né, thân thể hóa thành những tàn ảnh mờ mờ. Rút kinh nghiệm lần trên thuyền, lần này, thời điểm lưng sắp chạm đất, Lăng Phong liền chống lấy khuỷu tay, nhanh như cắt, thuận thế mượn lực bật người dậy. Trong lúc người đang xoay ngang, hắn không quên rút ra phi đao mà ném về phía Nam Cung Bình. View. Tiếng phi đao xé gió lảo đi, hình như còn va chạm vào nhau. Lăng Phong biết phi đao khó lòng hạ được đối phương, hắn cũng chỉ dùng nó kiếm chút không gian, mèo bay chó nhảy cộng thêm xả thuật hồ ly bộ đều đem ra dùng cả, nháy mắt đã thoát ra được mấy trượng xa. Nam Cung Bình không hạ được Lăng Phong, ngược lại Lăng Phong lại càng không có cách thắng được đối phương. Sau lần thất bại trước, Nam Cung Bình ngày đêm luyện thiên ma truy hồn đao, rốt cục đột phá qua được tầng 3, cả tốc độ lẫn chuẩn xác được tăng mạnh. Đáng tiếc Lăng Phong cũng vừa đột phá thần pháp, một lần nữa lại phá được thiên ma truy hồn của gã. Nam Cung Bình hử lạnh, đêm nay bằng mọi giá không thể tha thứ cho Lăng Phong. Bằng không, nếu để Lăng Phong thoát đi, đại tống rộng lớn như vậy, Nam Cung Bình khó lòng tìm lại được lần hai. Gã còn thân phận thiếu chủ, còn rất nhiều chuyện phải làm. Nam Cung Bình chụp đại một cây cương đào dưới đất, lại lần nữa sổng lên. Lăng Phong thầm hồ không xong. Thường thì Nam Chính luôn có chiêu quấy vật cấm con mẹ gì đó, đại khái vừa đánh ra liền khiến quần hùng ngưỡng mộ, mỹ nhân ái mộ, thính giả hâm mộ. Nếu lúc này Lăng Phong có một chiêu như vậy, vậy thì dễ nói rồi, Nam Cung Bình, chưa kể cả ông nội của Nam Cung Bình tới, Phong Ca cũng cần hết. Tu vi lệch 10 năm cũng thắng, lệch 100 năm cũng thắng nốt, Võ Lâm ngỡ ngàng, vang danh thiên hạ luôn. Mà đáng tiếc, Lăng Phong không có cái chiều đó. Dù sao thì, đối thủ của hắn là thiếu chủ hẳn một giáo, Lăng Phong có thể cầm hòa đã là khá lắm rồi. Còn mẹ đâu, tự nhiên lọt ra cái thằng trâu bò này, coi bộ không có cướp nổi à. Lăng Phong vừa định chuột rút, đột nhiên... một bóng người chắn giữa hắn và Nam Cung Bình. Thanh niên nọ mặc đạo bào màu trắng, hắn ta vừa đỡ đao của Nam Cung Bình xong, lại có thêm hai đạo sĩ khác đập xuống bên cạnh. Hả? Đạo sĩ? À, đà tạ các vị, không biết quý tính đại danh đạo trưởng... Toàn Chân Trường Quần báo. À, hạnh ngộ, hạnh ngộ, hóa ra là Trường... Hả? Lăng Phong khách sáo nửa câu, liền trợn mắt há mồm. Hả? Cái gì? Trường Quân Bảo? Trường Tam Phóng? Tên cũng quá là bá đạo đi. Còn may, Lăng Phong nhớ được võ đàng Trường Tam Phóng phải đến thời Nguyên Minh mới xuất hiện. Nói vậy chắc chỉ là trùng tên. Mà gợm đã, dị giới này mình trưởng tống sầu nhà. Lúc này, Trường Quân Bảo không có hứng thú với Lăng Phong. Hắn ta chỉ chuyên tâm giao đấu với Nam Cung Bình. Đột nhiên, có ba cao thủ toàn trận nhập cuộc, thế trận liền đảo chiều. Nam Cung Bình mấy lần muốn bỏ qua Trường Quân Bảo mà nhắm đến Lăng Phong. Chỉ là Trường Quân Bảo ngang ngửa với hắn, ở toàn trận lại không có cơ hội đánh cho đã tay. Đêm nay gặp đối thủ xứng tầm, một lòng cầu chiến, không để cho Nam Cung Bình một kẽ hở nào cả. Nhưng Nam Cung Bình là ai đấy? Thiếu chủ Thiện Nhân cũng không thể là quốc giáo đại kim, rút cũng phải tiếp chiều. Toàn Chân Thất Hiệp bài danh đệ nhất với Thiên Nhẫn thiếu chủ, có thể nói là cặp thiên chi kiều tử số 1 số 2 kim tống đánh nhau trăm năm khó gặp. Còn Phong Ca của chúng ta chỉ là nhân vật phụ, thật quá hổ thẹn. Lăng Phong không rảnh đâu mà đứng xem, bởi hắn nhận ra hai đạo sĩ còn lại của Toàn Chân đang nhắm đến Mộc Sinh. Đồng vui rồi đây. Lăng Phong nhếch mép. Xem ra cái đám toàn trần này cũng chẳng phải tốt lành con mẹ gì cả. Kinh tế khó khăn, cái bang đi cướp không nói làm gì, đạo sĩ toàn trần cũng đi cướp. À, vụ này cạnh tranh càng lúc càng khốc liệt nha. Vừa nãy Lăng Phong đã phát hiện có nhiều kẻ ẩn náu, đánh bờ hơi tai mới chọc ra ba người toàn trần, thật không biết chừng nào mới lộ mặt tất cả. Còn những kẻ nào sẽ xuất hiện, đừng nói còn khủng hơn thế này đi nha. Không lẽ Phong Ca cực khổ cả tối, rốt cục lại thành bàn đạp cho kẻ khác cướp đổ? Lăng Phong bè bè cổ tay, chỉnh lại xương cốt. Mộc Sinh vừa chống đỡ Trúc Tể Bưu, vừa nghĩ thầm đường rút. Mộc Sinh là vương tử, không thể liều mạng như dân giang hồ được. Càng lúc cao thủ càng xuất hiện, trong khi phía hắn chỉ có Nam Cung Bình và ba tên hộ giáo sứ là đáng kể. Xem ra phải tạm bỏ của mà chạy lấy người. À, nhưng vấn đề bỏ của là bỏ cho ai? Mộc Sinh không cam tâm tay trắng, gã muốn tính toán một chút, làm sao chỉ tạm để đồ ở chỗ đối phương thôi, về sau còn có thể lấy lại. Mộc Sinh nhìn lại thế trận, đột nhiên phát hiện tên nào đó đang ngơ ngác. Chính là hắn, kẻ này là mật thám, muội muội Mộc Khảm Yên là đầu lĩnh mật thám, khẳng sẽ còn gặp lại nhau. Mộc Sinh nhân lúc hỗn loạn đột ngột ném cái hộp bạc về phía tên nọ, không quên dùng chút tiếng Hán thổ rap hổ to. Thì để cho các người đấy chạy nhỏ đi. Chúng nhân lập tức đình chỉ nhìn sang, vài kẻ chân nhanh như cắt đã động thần. Bảo hàm bày ra, thế nhưng đường di chuyển của nó lại vô cùng kỳ quái. Bây giờ phòng mộ sẽ miêu tả cảnh quay chậm. Đầu tiên nó rời khỏi tay Mộc Sinh. Ngay trước mặt Mộc Sinh là Phạt Sử Quân, tuy kém Trực Quân Bảo nhưng cũng không phải là dạng vừa, nào dễ dàng để đồ vật lọt qua chỗ mình như vậy, liền vùng tay muốn đoạt. Tay vừa chạm vào một góc của bảo hạp liền thấy đau đớn, hóa ra đã bị Bạch Ngọc Đường dùng không không phiến pháp đánh ra ám khí cản lại. Bảo hạp bị lệch hướng, bay về phía Bạch Ngọc Đường, lão Bạch cười tè tét. À, đáng tiếc, nửa đường đâm ra Trúc Tể Bưu. Trúc Tể Bưu vừa vùng tay, liền cảm giác có người dùng kiếm khí từ xa ngăn cản. Người đó lại là Trúc Quân Bảo. Trúc Quân Bảo trước khi đi đã nói qua, bằng mọi giá không để Toàn Chân mang tiếng xấu, lại không thể ra tay với đồng môn sư huynh đệ. cho nên hắn chỉ cần không để Trúc Tề Bưu đoạt được là xong. Và bảo hạp lại đổi hướng. Khi nó bay được nửa trượng, liền thấy có hai người đồng thời xông ra. Một là Toàn Thiên Thử Lữ Phương, người còn lại là tên họ Thẩm cạnh Triệu Lam, đã có mặt từ lúc nào cũng chẳng ai rõ. Mà lại phải nói, đang lúc slow motion mà hai kẻ này tốc độ không khác nào lúc bình thường, vậy đủ biết thần pháp lợi hại ra sao rồi chứ. Chẳng trách lần trước Lăng Phong đuổi không có kịp. Kẻ tám lạng người nửa cân đều không muốn đối phương đoạt được. Rốt cục vì quá là ăn ý, lại thành tay nắm tay để bảo hạp lọt khe tiếp tục bay đi. Chuyện nói thì dài, xảy ra lại chỉ trong vài phần thời gian. Sau một đường bay quái dị hình rích rắc, sượt qua tay đủ loại người, bảo hạp cuối cùng cũng rơi xuống đất. Toàn bộ người có mặt đều đứng hình, hơn trăm ánh mắt, cả trong tối lẫn ngoài sáng, đều đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Lăng Phong. Hộp bạc ở ngay dưới chân hắn. Một cơn gió thu đột ngột thổi nhẹ qua, khiến ai đó không khỏi rùng mình một cái. Lăng Phong mặt mày méo xệch, áp lực vô cùng khủng bố đều đang đè cả lên người hắn. Dựa vào giác quan nhạy bén có thể tự khẳng định, trong số này có không ít cao thủ chưa từng hiện thân, thậm chí tầm cỡ cổ lão. Vậy đồ ngay dưới chân, nhặt hay là không nhặt đây? Lăng Phong liếc nhìn Mộc Sinh đang cười ầm, hắn hoàn toàn nhận ra ý đồ của Mộc Sinh. Còn mẹ nó, gặp lửa bỏ tay người sao? Tưởng ông mày không dám hốt sao? Lăng Phong nghĩ đến gì đó, liền nhếch mép cười lại trêu tức. Mộc Sinh chẳng hiểu ra sao, thằng kia bị điển sao, sắp bị hội đồng đến nơi rồi mà còn cười. Chỉ nghe có tiếng hô. Huê, lão lôi, lôi tinh châu có còn không? Còn. Ném. Ôi. Còn mày, lôi tinh châu lần này không có xịt. Trời đêm thành vắng, trăng tàn trèo cao. Canh ba giờ tí, hầu như ai nấy đều đã kín cửa. Gió đêm hiu quạnh thổi trên đường lớn, cuộn xoáy lên từng phiên lá thu, chốc lát lại xoay vòng mà rơi xuống đất. Canh ba lạnh giá, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Một trung niên chừng 30, 40, gõ mõ cầm canh chậm chạp đi tới cuối con phố. Đèn lồng trong tay lắc lư theo nhịp bước, ánh nến lúc sáng lúc tối hắt ra ngoài. Thỉnh lình có một tiếng nổ vọng lại, có lẽ khoảng cách quá xa, thanh âm như có như không. Vài con chó bị mất ngủ bắt đầu sủa loạn vang cả dãy phố. Trung niên gõ mõ công dựng bước, gã nhón chân ngẩng đầu cố nhìn về phương hướng tiếng nổ. Chẳng qua nhìn mãi cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra. Thái Nguyên tình hình hỗn tạp, âm thanh lạ phát sinh cũng không phải là chuyện hiếm. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Trung niên hắng giọng hô, thở dài lại lắc lắc đầu, lại xách đèn lồng tiếp tục bước đi. Hết con phố này là xong công việc rồi, trong chóng còn phải về ngủ, ai nổ gì thì kệ mẹ nó đi. Trên một gian phòng cách đó không xa. Đã tìm được mấy người rồi? Một thiếu nữ áo tím ngồi bên cửa sổ, trong tay nàng cầm một quyển trục chỉ chít chữ, nói xong câu cũng không hề ngẩng đầu lên. Cạnh nàng còn có một thiếu nữ đầu xanh, trên mặt đeo một tấm mạng mỏng. Ngoài ra còn có hai trung niên, một người bộ dáng cao lớn đang giấu giấu diếm diếm lấy từ trong người một bình rượu nhỏ vội đưa lên miệng. Người còn lại đứng cảnh giới gần đó. Còn có là một thiếu niên đang lim dim gật gà gật gù. Thiếu nữ đèo mạng thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn một lát, thấp giọng nói. Ba người. Nữ nhân kia buộc quyển trục trong tay, hai tay vô lực giơ lên cao, ngay cả động tác duỗi lưng mệt mỏi cũng lộ ra sự đáng yêu. Nàng đi đến bên cửa sổ, từ lầu hai nhìn xuống, nhạt nhạt nói. Xem ra muội vẫn không đủ tư cách gia nhập Thiên Sách phủ rồi, còn thiếu hai người mà không nhìn ra. Hả? Làm sao có thể? Muội đã tỉ mỉ nhìn nhiều lần rồi, đều dựa theo biện pháp của tỷ tìm mà. Muội không tin thì hỏi Đoan Thúc đi, Thúc ấy cũng phát hiện ra. Hả? Đoan Thúc? Trung niên Đoan Thúc uống vội rượu, làm như không uống sẽ không còn cơ hội vậy, vừa hò vừa cười nói. Ta chỉ dựa vào bộ pháp để phán đoán mà thôi. Này, Thông không uống rượu một ngày thì sẽ khó chịu lắm sao? Thì vừa đại chiến xong mà, không có rượu uống rất là khó ngủ à. Giọng nói như thế chẳng còn cầu xin. Thiếu nữ áo tím lực dày, Đoàn Thông lại cười cười. Thiếu hai người, lại là người nào nhá? Thiếu nữ đầu mạng lẩm bẩm, xem ra miệng nhỏ dưới đằng sau tấm mạng đang vảnh cả lên. Thiếu nữ áo tím thì cười mỉm, nhẹ nhàng chỉ ngón tay trắng muốt ra ngoài cửa sổ. Hắn sắp quay lại rồi đấy, có lẽ là vòng cuối. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Mặc dù biết rõ bản lĩnh của tỷ tỷ, nhưng thiếu nữ đeo mạng xanh vẫn ỷ nguyên không chịu phục, vì chết mạnh miệng cố định một câu. Gõ mõ cầm canh, có cái gì là kỳ quái chứ? Đoàn Thúc xỉa xỉa răng, nói: tên kia bước chân hình thủ đều đặn, tuy nhẹ mà lại vững, chứng tỏ đã luyện có bộ pháp. Gõ mõ ở tống mà đều như thế, chúng ta trở về kim cho nó khỏe. Thiếu nữ áo tím ngồi xuống, một tay chống má, nói: tuy chúng đều là mật thám, nhưng công việc lại khác nhau. Ba người ở ba căn nhà đối diện mà muộn nhìn ra là do Thành Bĩnh cố ý theo dõi chúng ta, cho nên chỉ cần để ý liền có thể phát hiện ngay. Nhưng kẻ gõ mõ ở dưới kia lại là người của mật thám tỷ tống, ẩn mình thu thập thông tin trong thành. Gõ mõ là công việc hàng ngày của hắn, làm nhiều rồi thành quen, thậm chí không khác nào là công việc thật sự, đương nhiên vô cùng là khó phát hiện rồi. Nói đến đây, khóe miệng nàng nổi lên một tia đùa cợt đầy hàm xúc. Thành Bích tỷ, tỷ phái người như vậy đến giám thị ta cũng quá coi thường ta rồi đấy. Cô gái kia chỉ sầu lắng cười. Cũng có thể nàng ta không phải muốn giám thị mà là cầm chân ta đi. Nàng dĩ nhiên không phải ai khác, chính là Mộc Hàm Yên. Chỉ là lớp dịch dung thần ký Lâm Hàm Uẩn kia vẫn chưa có gỡ ra. Dường như Lâm Hàm Uẩn đã quen dần với nó, có điều gì đó khiến nàng luyến tiếc không muốn cởi bỏ ra. Cho dù dung nhan thật của nàng chính là đệ nhất mỹ nữ đại kim, dung nhan từng khiến Lăng Phong không nhịn được phải chửi tục vì quá là xinh đẹp. Có lẽ tấm mặt nạ này không chỉ thay đổi diện mạo khuôn mặt, nó thậm chí thay đổi cả con người nàng. Cởi nó ra, nàng sẽ trở về vị thế một Hàm Yên công chúa cành vàng lá ngọc trên cao. Nhưng mảng nổ vào, nàng sẽ là một Hàm Uẩn tầm thường, có thể tự tại bảy nhảy, có thể thoải mái tán phét với người khác. Lâm Hàm Uẩn, Mộc Hàm Yên, mặc dù tuy hai mà một, kỳ thực lại thực sự như hai người khác nhau. Nam Cung Thanh Vân không để ý đến vẻ mặt đầy tâm sự của Lâm Hàm Uẩn, vẫn suy nghĩ chuyện vừa lúc, tò mò hỏi: này, nhưng nếu người gõ mõ kia không chút sơ hở, tỷ làm sao lại phát hiện ra? Tỷ không biết võ công mà. Ta sao? Cũng không có mệt nhọc gì đâu, đều là nhờ ghi chép của ông thúc đấy. Nàng vừa nói vừa chỉ quyển trục trên bàn, khóe miệng cười duyên. Tỷ ăn gian. Trung niên họ Uông là người vẫn đứng cảnh giới từ đầu, nghe thấy tên mình liền vội vàng chắp tay khiêm tốn. Đã ta đại nhân khen ngợi, kỳ thực về cô nương này có thể nhìn ra ba người kia đã là rất giỏi rồi. Nam Cung Thanh Vân trong lòng nở hoa, tự kiểu nói: tỷ thấy chưa, muội còn chưa gia nhập đã hơn thủ hạ của tỷ rồi đấy. Lâm Hàm Uẩn ngắt lời: Uông thúc chỉ khích lệ mà thôi, còn tưởng mình là thiên tài sao? Muốn vào Thiên Sách phủ đều phải có huấn luyện đường hoàng, công việc đều tuần tự từ dưới lên, dù có là ai đi nữa cũng không có ngoại lệ nào đâu. Hàm Uẩn nghiêm túc hẳn lại, làm Nam Cung Thanh Vân muốn chèn vào lại không dám. Cũng không hiểu vì sao Hàm Uẩn tỷ lại giận như vậy. Lời của Lâm Hàm Uẩn có lẽ nói cho trung niên họ Uông nghe thấy. Bồi dưỡng cài cắm mật thám là cả một quá trình, đặc biệt là những người đầu tiên. Nếu ngay từ đầu đã phát sinh kẽ hở, tương lai cả hệ thống dễ dàng tàn rã, thậm chí tặng không thành quả cho đối phương. Uông Khiết là viên gạch đầu tiên của Kim Quốc Thiên Sách phủ ở Hà Đông. Vì quan trọng như vậy mới cần Lâm Hàm Uẩn đích thần sắp xếp. Uông Khiết cực khổ ẩn mình ở tống, nguy hiểm mọi lúc mọi nơi, cũng rất dễ bị phe tống phát hiện bùa chuộc. Mấy người Đoàn Thúc, Nam Cung Thành Vân có thể có mặt ở đây, Uông Khiết đương nhiên nhìn ra quan hệ thân thiết của họ với Lâm Hàm Uẩn. Nhưng những lời không tim không phổi của Nam Cung Thành Vân lại rất dễ khiến Uông Khiết sinh chán nản, cảm giác mình bị đối xử bất công. Uông Thúc, liên lạc với mấy người Trịnh Mậu ra sao rồi? Bẩm đại nhân, bọn họ e ngại một thám hạ đồng theo dõi, tạm thời không thể tách ra để gặp đại nhân. Hiện tại vẫn dựa theo kế hoạch cũ hộ vệ cạnh bối Lạc Gia. Ừ, cũng không cần gặp đâu. Mặc dù xuất nhập cảnh thời cổ không nghiêm ngặt như thời hiện đại, đặc biệt ở những nơi như Hà Bắc, Hà Đông, nhưng cũng không phải cứ muốn là qua quốc gia khác thoải mái tự do, nhất là những sứ đoàn ngoại giao như Mộc Sinh. Mỗi người luôn bị để mắt hay tự triển bày, tới những ai lúc về không thể sót một người. Lâm Hàm Uẩn hỏi tiếp. Vậy còn mật tín? Đại nhân yên tâm, thuộc hạ đã tận tay đưa cho bối Lạc Gia. Uông Khiết nói xong lại lùi ra cửa đứng cảnh giới. Nam Cung Thanh Vân hào hứng chỉ tay vào quyển trục trên bàn hỏi. Kia là mảnh bảo đồ gì gì đó sao? Trông không giống gì cả. Lâm Hàm Uẩn lười biếng nghiêng người dựa vào ghế. Nó chỉ là một quyển binh pháp, cần phải giải mã mới thành bảo đồ. À, ra vậy. Uông Khiết bỗng chắp tay. Đại nhân, vừa rồi có âm thanh hỏa bạo, có cần thuộc hạ đi xem chỗ đại vương tử hay không? Lâm Hàm Uẩn thản nhiên. Không cần nữa đâu, thất bại rồi. À, sao tỷ lại biết? À, Nam Cung Thành Vân một tiếng, cũng không hỏi thêm, giống như hiểu lý do vì sao Mộc Hàm Yên lại biết trước kết quả. Nàng ta lại sụ mặt nhìn tiếp ra cửa sổ. Lâm Hàm Uẩn để ý cười trêu. Này, hôm nay lúc đến đây muội cũng đã sụ mặt rồi, hay là lại giận nhau với cái tên họ Tần kia? Nam Cung Thành Vân nắm tay lại dư dứ ra cửa sổ, làm như đang tưởng tượng ra ai đó phía trước, giận dỗi nói. Tỷ cũng đừng nhắc cái tên đó. Đúng rồi, còn có cả tên Lăng Phong đáng ghét của tỷ nữa, dám đột nhập vào phòng muội. Này, đừng cứ nói lung tung, cái gì mà của ta chứ? Mà hắn đột nhập vào phòng muội làm gì? Còn không phải vì ý, khoan, ý của tỷ hắn là người nào nha? Nam Cung Thành Vân khóe mắt đầy tỉnh nghịch. Lâm Hàm Uẩn lại cúi đầu nhìn quyển trục một bộ không nói thì thôi. Rốt cục Nam Cung Thành Vân vẫn là người chịu thua, lại giọng môi. Còn không phải muốn sàm sỡ muội sao? Lâm Hàm Uẩn còn không quá hiểu Nam Cung Thành Vân, cười nói. Thế gian này nam nhân dám sàm sỡ hổ cái, ta thấy hình như còn chưa sinh ra. Nam Cung Thành Vân dậm chân. Tỷ, có ai lại nói như tỷ chứ? Tỷ không biết đâu, lúc đó muội chỉ mặc mỗi cái áo ngủ mỏng manh, ngay cả cái gì, ngay cả mặt nạ muội cũng đã cởi ra rồi. Khuôn mặt muội đã bị người ta thấy hết, đời này kiếp này muội không gả cho Lăng Phong không được rồi. Lâm Hàm Uẩn tự thiếu phỉ thiếu. Không thể nào, hắn sẽ không như vậy chứ. Nam Cung Thành Vân đột ngột cười. Hả, muội cười cái gì? Tỷ còn nói tỷ không quan tâm hắn sao? Bằng không sao lại khẳng định hắn sẽ không như vậy? Cái tên sắc quỷ đó à, có cho muội cũng không thèm đâu. Lâm Hàm Uẩn chỉ bình thản không nói. Nam Cung Thanh Vân bỗng nhớ ra điều gì đó, vỗ đầu nói. Ý, chờ đã, tỷ nói quanh đây theo dõi tỷ dẫn 5 người, hiện tại mới có 4 thôi, người cuối cùng lại là ai? Lâm Hàm Uẩn bỗng đỏ mắt liếc Nam Cung Thanh Vân. Người còn lại chính là muội. Nam Cung Thành Vân hai mắt mở to, ngón tay chỉ vào mũi mình. Hả, muội á? Tỷ đừng có đùa như thế chứ. Con không chịu nói sao? Vậy nói cho ta nghe, vì sao Nam Cung Bình cũng xuất hiện ở đây? Nam Cung Thành Vân vội cắn cắn bờ môi lấp liếm. Sao mà muội biết được chứ? Hắn hâm mộ tỷ, tỷ không biết mà. Tỷ lại đột nhiên bật vô âm tín, hắn lặn lội đi tìm cũng có gì lạ lắm đâu. Vậy sao? Mà vả lại, sao tỷ không nghi ngờ Đoan Thúc trước chứ? Đoan Thúc là trưởng lão trong giáo, còn thân thiết với hắn hơn muội nhiều. Đoan Thúc nghe thấy vậy liền ho khan. Thanh Vân tiểu thư, Đoan Thúc của người và thiếu chủ lâu nay không có hợp nhau, gặp nhau không đại chiến đã là tốt lắm rồi. Nam Cung Thanh Vân đỏ mặt cười trừ. Lâm Hàm Uẩn bừng của nói. Muội có biết một người khi nói dối thường có những biểu hiện gì không? Biểu hiện gì? Ví dụ như hai lắp bắp. À? Nam Cung Thành Vân vội vã đưa tay che miệng, chợt nhớ ra nửa khuôn mặt của mình đã bị mạng che quất, tay chân thở thãi, không biết làm gì đành nắm vào nhau. Hoặc là hai tay cứ giảo vào nhau. Nam Cung Thành Vân vội vã bỏ tay ra sau lưng. Che giấu tốt cỡ nào đi nữa, nhịp tim, hơi thở cũng vẫn dồn dập bất bình thường. Nam Cung Thành Vân vội nín thở. Mà trọng yếu nhất là khi nghe người khác nói về biểu hiện của việc nói dối, kẻ nói dối sẽ tìm cách sửa lại nó. Nam Cung Thành Vân triệt để chịu thua, chán không khỏi đỏ bừng. Lâm Hàm Uẩn đưa ra một tờ giấy mỏng, nói: Cái này là muội viết đúng không? À, sao lại ở trong tay tỷ? Nam Cung Thành Vân bàng hoàng, sau cùng như nhớ ra điều gì đó, nhìn tiểu tử Hoa Lê đang ngủ gật trên bàn. Hoa Lê, ngươi... Muội không cần trách nó, là tỷ dặn dò trước. Vả lại, muội cũng đừng quên, nó là họ Mộc. Nàng lại cảo giọng: Muội phải biết chúng ta đang làm gì. Có biết những hành động bột phát kiểu này, một khi để người khác phát hiện, sẽ có hậu quả thế nào không? Thì lần sau không dám nữa. Còn muốn có lần sau? Nam Cung Thành Vân biết mình say, đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn, tơ tơ để đến cạnh đấm bóp vai cho Lâm Hàm Uẩn. Lâm Hàm Uẩn tựa hồ vì nói nhiều mà cảm thấy mệt mỏi, cũng mặc kệ Nam Cung Thành Vân, lẳng lặng cầm tập ghi chép của Uổng Thúc lên tiếp tục nghiền ngẫm. Uổng Thúc, Dương tiểu thư hai năm trước đột ngột thay đổi, chuyện này sao không ghi cụ thể một chút? Bẩm đại nhân, với tiểu thư này trước kia yêu thích luyện võ, tính tình khá là thổ lỗ cộc cằn. Thế nhưng vào hai năm trước, sau một cơn ôm bệnh thì bỗng như thành người khác. Chuyện xảy ra đã lâu, nguyên do trong đó thuộc hạ vẫn chưa trả ra, cho nên không có dám ghi vào. Đột ngột thay đổi sao? Lâm Hàm Uẩn không khỏi sinh hiếu kỳ. Nàng đến Thái Nguyên phần nửa cũng vì Dương gia, ngoài tấm bảo đồ còn vì chiến lược lâu dài cho phụ vương. Dương gia tuy không còn giữ ấn đại tướng quân, nhưng uy vọng trong quần tống vẫn vô cùng to lớn. Có thể nói người Kim có Mộc gia, thì người Tống có Dương gia làm đối trọng. Nam Cung Thành Vân lẻn lén nói: Dương đại tiểu thư, có phải là cô gái chúng ta nhìn thấy lúc rời Dương phủ không? Lâm Hàm Uẩn gật gật đầu. Ê, nói vậy không phải cô ta cũng là họ hàng xa của tỷ sao? Lâm Hàm Uẩn không đáp vội, chỉ nhạt nhạt cười. Không thể phủ nhận, tuy nàng dịch dung cố ý tầm thường, nhưng mỗi khi cười lên, nhờ vào đôi mắt vẫn vô cùng duyên dáng. Uổng Khiết bỗng nói: Đại nhân, vậy tiếp theo phải làm gì? Người Tống ở Thái Nguyên có đến mấy vạn quân trấn giữ, đặc biệt là quân Thiên Ba và quân Bình Định. Ngoài ra, mật thám ít nhất cả trăm người, còn có nhà môn bộ khoái đồng đúc. Hơn thế, còn có Nam Phủ cũng lẫn vào, tình huống càng ngày càng khó dự đoán. Trước mắt phải xây dựng lực lượng, không được lỗ mãng. Đại nhân, nếu đã vào thế bả bên, chỉ bằng tiến hành ám sát, vừa suy yếu kẻ địch, vừa có thể đổ vấy cho bên còn lại, nhất cử lưỡng tiện à? Ám sát sao? Lâm Hàm Uẩn bất chợt nghĩ đến khuôn mặt lẳng vòng, sộc kín nói: Ta tự khắc sẽ có tính toán. Nàng vừa nói vừa với tay lấy một chiếc áo choàng tối màu khoác lên người, nhìn kỹ mới thấy hóa ra là đồ thủ công giả sói khá là tỉnh mỹ. Nam Cung Thành Vân không khỏi xăm soi tò mò: Này, cái áo da sói này hình như tể ra là quý trọng thì phải. Có điều thứ này ở chỗ chúng ta tốt gấp trăm lần cũng có mà. Ngươi không hiểu đâu. Lâm Hàm Uẩn nhẹ giọng: Lăng Phong vẫn hy vọng là người sống tốt sống dài một chút, bằng không ta sẽ rất là thất vọng đấy. Lăng Phong thở từng ngụm hổn hển, trong người hắn là hộp bạc chết tiệt nọ. Vừa rồi nhân lúc hỗn loạn, Lăng Phong trong ngày hộp bạc, nhờ đám tiểu thiền phóng tần quyền ngăn cản đám đông thoát đi chỉ trong gang tấc. Lúc này ngay sau lưng hắn là những tiếng bước chân dồn dập. Bằng vào linh tính của mình, Lăng Phong tin tưởng còn có cả cao thủ đã âm thầm quan sát hắn. Còn vì sao bọn họ vẫn không lộ diện thì rất là khó nói. Hắn cũng rất muốn phát tín hiệu truyền âm cho cố lão, chỉ là lão già này đột nhiên lại biến đầu mất. Quan trọng hơn cả, dùng đến truyền âm đồng nghĩa với thần lực phải tỏa ra xung quanh. Một khi tung thần lực ra, không khác nào bật tín hiệu định vị GPS của bản thân cho người khác lần theo. Dạo gần đây, không biết bị còn gì nhập thân, ăn rồi toàn bị đuổi giết, hết đại danh lại đến chiều giả trăng. Lần này thì khá hơn đổi chút, ít nhất còn cướp được đồ. Chẳng qua, vẫn hy vọng cái hộp trong tay là đồ thật, bằng không thì lỗ to. Lăng Phong đột nhiên cảm nhận có ai đó thay lệnh tiếp cận. Hả? Bị tập kích sao? Hắn vội vã thò tay chuẩn bị phỉ đào. Phỉ đào cũng chỉ còn vài cây cuối cùng phòng thân. Dừng tay, là người mình. Hả? Người mình? Người kia một tay cầm lồng đèn, một tay cầm mõ. Xem ra là gõ mõ cầm canh đêm khuya. Chỉ nghe gã vội vàng nói: Nhật Noãn Uyển Ương đi cầm thủy. Hả? Mật thám tí? Cái cầu kia chính là mật mã gặp mặt. Lăng Phong nhớ là còn có vế dưới. Sau thất bại ở Hà Bắc, mật thám tí có vài cải biến. Toàn bộ vị trí bị xáo trộn lên, mật mã cũng đổi theo. Cái mật mã này là dành cho cấp độ mới của Lăng Phong, thay cho bộ ba thần thủy phong. Còn nhớ lần Lăng Phong nhận được công văn trừ lương từ Nguyệt Dung, tất cả đều được ghi rõ trong đó. Lăng Phong nhìn lên trời, mồm đọc giật cục. Từ từ, để ta nhớ đã. Câu dưới là Phong Hỏa Yến. Phong Hỏa Hải Yến Nhiễu. Nhiễu cái gì ấy nhỉ? Tên kia nhắc thầy. Nhiễu Chầu Liêm. Đúng, là Nhiễu Chầu Liêm. Huynh đệ quả nhiên là tận tụy, nhớ kỹ như vậy. Người kia mặt mày đen thui. Thế mà cấp trên còn nói đây là đặc vụ cấp cao. Cấp cao kiểu gì, ngay cả mật mã còn cầm nhớ rõ. Gã bông nhẹ giọng. Mau cởi áo ra. Hả? Cái gì? Lăng Phong toan mồ hôi đít. Vừa gặp mặt đã đòi cởi áo. Đưa áo cho hắn mặc, hắn sẽ đánh lạc hướng giúp chúng ta. Hả? Đưa cho hắn, hắn là ai? Lăng Phong bất khả tử nghị. Chỉ là vừa hỏi xong, bỗng nghe vụ một tiếng. Thấy một bóng người không biết từ đâu xuất hiện ở phía đối diện. Kỹ thuật ẩn thân thật tốt nha, ngay cả thần lực cũng không có chút phản ứng. Lăng Phong vội vàng cởi áo ngoài, kẻ mới đến nhận lấy mặc vội lên người, cũng không nói gì, nhoáng cái đã biến mất vào ngõ nhỏ đối diện. Từ lúc hắn xuất hiện đến lúc biến mất, Lăng Phong còn chưa kịp nhìn mặt đối phương. Gió lạnh lại thổi lên, dù Lăng Phong luyện võ cũng không khỏi rùng mình một cái. Được rồi, mau tránh vào đây. Hai người Lăng Phong vừa lẩn vào bóng đêm chưa bao lâu, đã thấy một đoàn người vọt qua đúng vị trí của hắn, hai bên cách nhau chỉ trong gang tấc. Hai người dựa lưng vào tường, người kia đột nhiên vỗ đầu. Quên mất, ta còn chưa xem lệnh bài của ngươi. Vả lờ. Lăng Phong suýt nữa ngã ngồi. Tác phong làm việc cũng quá là cẩn mật đi, lộ thân phận xong xuôi thì mới đi xác nhận. Nghĩ thì nghĩ vậy, hắn vẫn sục sạo trong người, rút ra một tấm lệnh bài bằng gỗ. Người nọ nhìn lệnh bài của Lăng Phong, nhìn trái nhìn phải một lúc mới nói. Hả? Lệnh bài này là... Thấy phản ứng của đối phương rất không đúng, Lăng Phong không khỏi lật lệnh bài nhìn lại. Kỳ quái, ngay cả hắn cũng không biết cái lệnh bài này ở đâu ra, tại sao trong người mình nữa. Nhầm, không phải cái này. Đây, cái này mới đúng. Người kia nhào mắt nhìn lệnh bài, nhìn Lăng Phong, rồi lại nhìn lệnh bài lần nữa. Cái này hình như cũng không có đúng à? Lăng Phong lại toát mồ hôi. Có mẹ nó, đáng lòng thành điên. Trời tối kẹp nhầm, rút nhầm lệnh bài nằm phủ. Cũng may trung niên kia không có nhận biết. Đây, lần này chắc chắn không sai. Chúng ta làm nhiệm vụ đi đây đi đó, cần nhiều lệnh bài phòng thân cũng là điều bình thường mà. Người cũng hiểu đúng không? Vừa nói vừa vỗ vai an ủi đối phương. Người nọ gãi gãi đầu cười, thầm nghĩ quả nhiên át chủ bài được tổng bộ tin tưởng, trong người đủ loại đồ chơi. Đây là mật thư tự hủy sau 3 phần thời gian. Hả? Là đồ của Khả lão sao? Hả? Cái gì đây? Thân phận mới, chủ sự giang hồ. Ta là Hòa An, phụ trách đưa tin. Ngươi cứ gọi tên như bình thường, không cần dùng mật danh. Hân hạnh, tại hạ mật danh Phi Long Sát Thủ. Hoa An bĩu môi khinh bỉ, nhưng kịp thời lấy lại nghiêm túc, nói. quanh đây có không ít tài mắt, có gì thì nói sau đi, trước mắt cứ đến căn cứ cái đã. Lăng Phong ngã ngửa, vừa rồi từ mật mã lệnh bài cho đến mật danh công việc đều nói ra hết cả, anh nghe lén cũng đã nghe đủ, còn cái gì để mà nói nữa chứ. Hai người trong chốc lát biến thành hai bóng đen luồn lách qua vạch con hẻm nhỏ, cuối cùng dừng lại ở một tiểu lâu khá là bề thế, ngay cả cửa sau cũng có bảng hiệu để tên. Hả? Yển Vũ lâu? Đây chẳng phải là tiểu lâu của Dương Diệu Hiên sao? Đây là dãy phòng dành cho hạ nhân Yển Vũ lâu. Gian trước là liệt người nằm, có kẻ thậm chí á quân tiểu nhi còn không thèm thay ra, hiển nhiên đều đang ngủ say. Nhìn cảnh này, Lăng Phong bỗng nhớ đến 3 năm trước. Lúc đó, hắn còn là gia đình Lăng gia ở Tô Châu, trải qua những ngày y hệt thế này. Còn nhớ, những A Trình Lão Cá hay Phát Béo Hàm Ăn đều là huynh đệ tốt của Lăng Phong. Bọn họ ban ngày mệt mỏi, đêm về chỉ biết nằm vật ra giường là ngủ. Bù lại, trong tâm không lo nghĩ gì, cuộc sống tuy khổ cực một chút, nhưng khá là thoải mái. Hoa An nhẹ nhàng dẫn Lăng Phong vào một phòng nhỏ ở sàn sau. Lăng Phong cũng không khỏi phục Hoa An, làm mật thám chọn công việc gõ mõ làm ngụy trang. Cho dù nửa đêm ra vào gây đàn tiếng động cũng chẳng ai thèm nghi ngờ, có lẽ đều đã quá quen. Có điều gã ta có cả phòng riêng, thân phận trong Yển Vũ lâu chẳng cũng không có thấp. Ê, xem ra gõ mõ chỉ là nghề tay trái của ngươi. Hoa An cũng không lấy gì làm vui vẻ, nhỏ giọng kể. Yển Vũ lâu nằm giữa ngã ba đại môn, vị trí cực kỳ trọng yếu, lại là tài sản của Tấn Vương. Ban đầu ta xin làm trông cửa ở đây để thám thính, gõ mõ cầm canh chỉ để tiện cho việc ra ngoài ban đêm. Chỉ là mấy tháng trước tiểu lâu này đột ngột sang tên, bán cho Dương gia Dương tiểu thư. Nàng ta tiếp quản liền muốn cải tổ nhân sự gì gì đó, rốt cục vì ta có thâm niên nhất ở trong này lại thành trưởng phòng. Mấy tên tiểu nhị ngoài kia suốt ngày ghen tị với ta, làm như trưởng phòng đã là to lắm đấy. Nào có biết ta thật không muốn cái vị trí này chút nào đâu. Lăng Phong cười cười, Hoa An đã làm trưởng phòng, nếu vậy đi gõ mõ đêm chẳng phải tự sinh mâu thuẫn, chỉ e có người nghi ngờ. Lại nhìn thái độ của Hoa An, Lăng Phong không khỏi thầm đỏ mặt. Chẳng trách gã ta gặp Lăng Phong lại hấp tấp như người thân lâu ngày không gặp như vậy. Cùng là mật thám, Lăng Phong và Hoa An quả là một trời một vực. Hoa An trung thành lo nghĩ cho tổ chức bao nhiêu, Lăng Phong lại thở ở bấy nhiêu. Phong Ca suốt ngày lồng bồng, vừa mất liên lạc đã muốn bỏ tổ chức. Trong khi Hoa An nhân lại nằm vùng ở Yển Vũ lâu suốt nhiều năm, không nhận được nhiệm vụ cũng không chút tử tâm. Ngược lại, còn oán Yển Vũ lâu thăng chức cho mình làm cản trở công việc. Hoa An thắp đèn lồng đặt lên bàn, ánh sáng chỉ đủ cho hai người nhìn mặt nhau. Hoa An hỏi, người xuất thân từ võ phường sao? Làm sao? Lăng Phong không hiểu ra sao. Thân pháp của ngươi khá là cao minh, bước đi thong thả tự nhiên, nhưng không hề phát ra tiếng động, không giống như ta phải gắng rón rén. Hả? Cái này và võ phường thì liên quan mẹ gì nhau? Võ phường là nơi đào tạo mật thám cho mật thám ti. Nguyệt Dung chính từ chỗ này mà trưởng thành nên, cũng không biết nàng ta do này ra sao. Sau khi tách ra ở Triều Gia Trang, Nguyệt Dung đi cùng Thạch Sơn, hai bên hoàn toàn không còn liên lạc. Hoa An giọng đầy ngưỡng mộ nói, nghe nói từ trong võ phường đi ra đều là cao thủ trong cao thủ, chấp hành nhiệm vụ đều là hạng mục tối quan trọng. Bản thân ta cũng mong có ngày được vào đó tiếp nhận huấn luyện, nếu không chị e cứ mãi làm mấy cái công việc kiểu này. Thật ra Lăng Phong còn chưa kịp giải bày lại nghe Hoa An hiếu kỳ, ngươi nếu không ngại có thể bật mí võ phường dạy những kỹ năng gì không, chắc đều rất là đặc biệt. Người này yêu nghề hơi quá đi, Lăng Phong đành hò khăn. Cái điều này đương nhiên rồi, ngươi không biết chứ, hồi đó ta gian khổ ngày đêm. Còn chưa nói hết câu, Lăng Phong bỗng cảm nhận có kẻ lén lút tiếp cận bên ngoài, xem ra là vẫn bị theo đuổi. Lăng Phong đánh mắt về Hoa An, mặc kệ tên kia hiểu hay là không hiểu. Trong ánh mắt tràn đầy ngơ ngàng của Hoa An, Lăng Phong nhẹ nhàng lách tới cửa lớn. Cửa vừa hé, liền dùng một chiêu dù dự trữ điển hình, chụp tay quật ngã đối phương. Tên kia thậm chí còn không kịp mở mồm kêu lên một tiếng. Phơi phơi tay đứng dậy, Lăng Phong đạm bạc nói, Ở võ phường, điều đầu tiên chính là học cảnh giác. Đấy, ngươi nhìn xem, giống như thế này đây, ngay cả về đến nhà mình cũng không được phép lời lỏng. À, thực ra... Ai, ngươi đừng có vội nản, chỉ cần thể hiện năng lực đúng nơi đúng lúc một chút, không lo không được cấp trên đề bạt. Nhưng mà... Tớ, nghe tớ nói hết đã, phải chịu khó với công việc được giàu, thăng tiến là phải từ thấp đến cao mới vững được. Lăng Phong thao thao bất tuyệt, sau cùng cảm giác miệng hơi khổ mới nói. Ôi, nói đi, làm sao? Hoa An mặt mày đen thui, chỉ tên đang nằm trên dưới đất nhăn nhó, nói. Hắn cũng ở phòng này. Lăng Phong choáng váng, vội vã huýt sáo cười giản gơ gạc. Không tránh lại tự nhiên như vậy. Chủ nhà, thông cảm, đứng dậy đi. Vừa rồi ta chỉ lấy ví dụ thôi, là diễn tập. Đúng, là diễn tập à? Lão Bạt dưới đất lúc này mới thoát khỏi thế khóa, chật vật bỏ dậy. Hoa An vội nhắc, Lão Bạt, hắn là người mình. Vừa nghe hai chữ người mình, Lão Bạt bỗng đột ngột nằm xuống lăn lộn quả lại, mở mồm là lớn. Đau quá, ta đột nhiên tê hồn lìa khỏi xác, coi bộ sắp chết rồi. Có mẹ nó, người bị điên sao? Lăng Phong vội vàng chụp miệng đối phương. Lão Bạt lúc này mới bực dọc nói, ông không điên mới là lạ đấy, giả danh giúp người rõ là khổ. Con mẹ nó, toàn là cao thủ đuổi theo, vừa về đến nhà lại còn bị quật ngã. Lăng Phong trợn mắt, hả, ra là ngươi? Đúng là ta, mau đền bù phí tổn tinh thần đi. Bao nhiêu? Không nhiều, 100 lượng là đủ rồi. Vả lờ, thôi, ngươi đừng có làm mật thám nữa, chuyển sang ăn cướp con mẹ nó đi, 1 lượng thôi. Thành đạo. Lăng Phong ngã chồng vó. Hoa An vội cười, ôi, Lão Bạt ngươi phải vui mới phải, ngươi xuất thân giang hồ, không phải không biết, cái bằng đều là cao thủ về thần pháp, ngươi thoát khỏi chúng, chẳng phải ngươi còn cao tay hơn. Được, coi như Lão Hoa nói lọt tay. Hoa An vội vàng giới thiệu, hắn tên là Vương Bát, rất giỏi ẩn mình. Lão Bạt nhìn Lăng Phong hờ lạnh, lần thứ hai lồng cồm bỏ dậy, miệng chửi thầm gì đó đi ra một góc. Con mẹ nó, Vương Bát Đản, tên cũng quá là hợp đi. Lăng Phong không khỏi giờ khóc giờ cười với tính khí của người này. Hoa An bỗng nhíu mày, mà có điều đêm nay ngươi đi đoạt đồ không thông báo cho chúng ta một tiếng, cùng nhau để phối hợp hành động, còn mày là có Lão Bát biết. Lăng Phong không khỏi chột dạ nhìn Vương Bát. Hả, ngươi làm sao mà biết? Thì đại thiếu nói cho ta. À, ra vậy. Lăng Phong xem như hiểu nhưng lại không hiểu hỏi, hả, thế vì sao không gặp ta sớm hơn chút đi, để đến hôm nay mới thình lình xuất hiện? Vương Bát thỏ đầu hỏi ngược lại, nhưng ngươi cũng đâu có muốn gặp đâu. Lạ, giấu mình nha. Hoa An cười khổ nói tiếp, vì chúng ta không chắc ngươi có tính toán gì, cho nên cũng không lỗ mãng. Thực ra bên cạnh ngươi cũng có người của chúng ta rồi, hình như ngươi không biết. Hả, gì? Lăng Phong vừa gượng gạo, ta cũng đoán sơ. Cùng khách đếm với hắn chính là Nam Phủ Thành Bích phủ nhân, còn có Lâm Hàm Uẩn 8 phần thuộc Thiên Sách phủ. Ba bên thi thoảng còn trò chuyện trêu đùa lẫn nhau. Nếu đám Hoa An đã bí mật theo dõi, không nghi ngờ Lăng Phong gián điệp hai mạng mới là lạ. Có điều Hoa An nói cơ mật thám đã ở cạnh Lăng Phong ngay từ đầu. Hả, là ai đây? Chỉ nghe Hoa An nói, xem ra người không biết, mật thám Hà Đông hiện tại chia làm 2 nhóm nhiệm vụ độc lập. Người cũng biết, không cùng nhiệm vụ không thể tùy tiện gặp mặt. Nhóm chúng ta theo dõi sứ đoàn, còn nhóm kia điều tra một vụ hạ độc. Ế, hình như không đúng. Lăng Phong thở ra, có lẽ Hoa An đang nhắc đến nhóm chủ kinh. Nghe Hoa An nhắc đến chữ độc vô cùng mẫn cảm, Lăng Phong không khỏi hiếu kỳ. Hả, hạ độc? Hoa An gật gật đầu. Tướng quân Bình Định Lưu Quảng Thế bị trúng độc, triệu chứng đều y hệt Dương Diên Chiêu năm xưa. Hả, Dương Diên Chiêu không phải bị ma nữ ám sát sao? Đó là dân chúng không biết, đồn lung tung như thế mà thôi. Mặc dù quả thật có ma nữ gì đó xuất hiện, nhưng lúc đó Dương Diên Chiêu không có hề hấn gì. Lăng Phong bỗng nghĩ đến điều gì đó. Dương gia, Lưu Quảng Thế đều là dòng dõi đại tướng, mà Lâm gia hắn cũng là đại tướng. Vậy có biết độc kia là gì không? Điều này ta không biết, vì là nhiệm vụ của nhóm khác. Hoa An có vẻ không muốn nhắc đến nhóm còn lại, lại nói: Mà vì sao ngươi không để lại ký hiệu liên lạc gì vậy? Thì vì ta hơi quá tự tin, không nghĩ nhiều cao thủ như vậy. Hoa An gật gật đầu, dỡ bỏ nghi ngờ. Gã vạn lần cũng không nghĩ đến Lăng Phong muốn lấy làm của riêng. Lăng Phong vờ vuốt cằm nói: Mà có điều ta vẫn không hiểu, cấp trên vì sao muốn cướp cái hộp kia? Hoa An kỳ quái hỏi: Hả? Ngươi không biết? Thì ta là người theo chủ nghĩa hành động. Hoa An không hiểu chủ nghĩa hành động là cái quái thải gì, nói: Chiếc hộp đó liên quan đến vệ thần phi. Hả? Vệ thần phi? Chuyện vệ thần phi Lăng Phong chỉ nghe phỏng vanh. Chờ chút, nếu liên quan đến vệ thần phi thì cũng là tranh đấu trong hoàng cung, vì sao lôi kéo cả võ lâm lẫn người kim vào quốc? Điều này ta không rõ. Dù sao cùng một chuyện không thiếu tam sao thất bản. Ở trong tay chúng ta dính dáng đến vệ thần phi, trong tay người khác lại thành bí mật đại thống cũng không chứng. Lăng Phong gật đầu tán đồng. Cái hộp này lúc thì là tàng bảo đồ, lúc thì bí kíp, lúc thì kinh thư. Lăng Phong nghe đến loạn cả lên. Hoa An xem ra lầu này không được tán phét, không chờ Lăng Phong hỏi đã nói: Thế nhưng võ lâm nhúng tay thì có thể lý giải. Nghe nói vệ thần phi xuất hiện là đệ tử một phái tây vực, quan gia lúc đó còn chưa lên ngôi, tuổi trẻ phong lưu, trong lúc ngao du thiên hạ mà gặp gỡ vệ cô nương thanh thuần xinh đẹp, nhất kiến trùng tình, đem luôn về cung âu yếm. Ai? Ê, Hoa Cả, nói vào trong điểm dùm cái. Là đồn thổi nói về vệ thần phi là nội gian của tây vực, chủ ý quyến rũ quản gia, vào cung xong lợi dụng quyền lực trong tay âm thầm thu thập bảo đồ kho báu khắp nơi, muốn tiếp tay cho phản loạn. Có lẽ chính vì chuyện này mà vệ phi bị phế. Hoa An nói đến đây vươn vai ngáp một cái nói: Nhưng cũng có thể tất cả đều do phe đối nghịch với vệ thần phi theo dệt nên. Mà kệ đi, mấy cái chuyện này đều sẽ có người đi quản. Nhiệm vụ của chúng ta là đoạt lại đồ rồi nộp lên trên mà thôi. Chờ trời sáng sẽ có người đến bản giao, người cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Hả? Bản giao? Con mẹ nó, đồ ông khổng công cấp được, nói bản giao là bản giao thế chó nào được nhá. Chưa vị vừa nghe xong tập 88 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Mời chưa vị tiếp tục lắng nghe tập 89 vào ngày mai. Phỏng Mỗ xin chân thành cảm ơn.